Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1334. Mạc Thanh Vân, ngươi tới chậm, ba canh, kẹt kẹt, phòng nhỏ cửa bị Mạc Thanh Vân kéo ra. Theo cửa phòng bị kéo ra, một đạo đạo quang mang thoáng hiện trận văn. Tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện, trận pháp. Nhìn trước mắt những trận pháp này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối cái này phòng nhỏ càng thêm tò mò. Thử hỏi, một cái cũ nát trong phòng nhỏ, không chỉ có kỳ dị phong bay ra, còn có một cái trận pháp tồn tại. Đây không phải thật kỳ quái sao? Nhìn trước mắt trận văn, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn nghiên cứu, nghĩ đến như thế nào xuyên qua trận pháp này, tiến vào phòng nhỏ bên trong, còn như động thủ bài trừ trận pháp này. Mạc Thanh Vân lại là không có suy nghĩ qua. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có trận pháp này ngăn cản tại đây, hắn tiến vào trong phòng nhỏ, ngược lại không cần lo lắng bị người quấy rầy. Trong phòng nhỏ trận pháp cũng không phức tạp, chỉ là một cái rất phổ thông cấp 4 trận pháp, phẩm cấp còn không bằng cái kia xanh thương bá diễm trận. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn trưởng khống nó, vẫn là không có gì khó khăn. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng nếm thử dưới, hắn rốt cục thành công trưởng khống trận pháp. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, xuyên qua trận pháp, đi tới phòng nhỏ bên trong. Tiến vào phòng nhỏ bên trong, Mạc Thanh Vân không nhịn được biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Tại cái phòng nhỏ này bên trong lại có một cái giếng cạn tồn tại, mà kia cỗ kỳ dị phong lực liền từ cái này khẩu giếng cạn bên trong ra. Cái này khẩu giếng cạn phía dưới đến cùng là cái gì vậy mà có thể sinh ra huyền diệu như thế phong lực? Nhìn trước mắt cổ phác tiểu tình, Mạc Thanh Vân cau mày, trong lòng hiếu kỳ đạt đến cực hạn. Chợt hắn chính là vây quanh miệng giếng, cẩn thận quan sát cái này khẩu tiểu tình. Có lẽ là bởi vì phong lực ăn mòn, bây giờ cái này tiểu tình miệng giếng thanh thạch, không bộ phận đều đã phong hóa. Dò xét một phen tiểu tình, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy vào tiểu tình bên trong. Tiến vào tiểu tình bên trong, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ cường đại kháng cự chi lực. Tại cỗ này kháng cự chi lực dưới, Mạc Thanh Vân vậy mà lơ lửng tại tiểu tỉnh bên trong, không cách nào tiến vào tiểu tỉnh đáy cốc. Kỳ quái tiểu tỉnh, đối với lúc này tình huống này, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc, vận chuyển thể nội tiên linh lực, tiếp tục hướng tiểu tỉnh dưới đáy rơi đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân đem hết tất cả vốn liếng dưới, hắn mới miễn cưỡng đi tới đáy giếng. Chi chi chi, Mạc Thanh Vân mới vừa tới đến đáy giếng, hắn tựu cảm ứng được thân thể xung quanh có từng đạo nhỏ bé lôi hồ. Tại những này lôi hồ ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được trên da xuất hiện một cỗ yếu ớt cảm giác tê dại. Ngoài ra, Mạc Thanh Vân còn chứng kiến đáy giếng có một cái thông đạo, tựa hồ là thông hướng một nơi nào đó. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước bước ra một bước, cần hướng đầu kia trong địa đạo đi đến. Nhưng mà, cái kia trong địa đạo phong lực quá mạnh, Mạc Thanh Vân căn bản là không có cách hướng về phía trước tiến lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không còn kiên trì, mặt lộ vẻ suy tư nói, theo lúc này đến xem, ta muốn tiến vào trong địa đạo, nhất định phải lĩnh ngộ tiểu tỉnh bên trong kỳ dị phong lực, làm đến đối với mấy cái này phong lực miễn dịch mới được. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền đem tạp niệm vứt bỏ, trực tiếp tại đáy giếng ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ đáy giếng kỳ dị phong lực. Theo Mạc Thanh Vân cảm ngộ kỳ dị phong lực, hắn liền tiến vào một cái trạng thái kỳ dị, phảng phất dung nhập một cái phong thế giới. Sau đó, một cỗ sức mạnh huyền diệu liền tại Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Cỗ lực lượng này cùng loại với giếng cạn bên trong kỳ dị phong lực, nhưng lại siêu thoát tại giếng cạn kỳ dị phong lực. Chi là huyền chi hữu huyền, diệu chi lại diệu. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đứng lên, tại đáy giếng bên trong chậm rãi du tẩu. Mạc Thanh Vân bước chân nhìn như rất chậm, nhưng là biến hóa ngàn vạn, để cho người ta có loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Thời gian dần trôi qua, tại Mạc Thanh Vân hành tẩu quá trình bên trong, hắn không tự chủ thi triển ra ma ảnh vô tung, đồng thời, hắn còn đem kia cỗ kỳ dị lực lượng dung nhập vào ma ảnh vô tung bên trong, dung nhập cỗ này phong lực ma ảnh vô tung, tốc độ cùng biến hóa lập tức tăng cường, uy lực tăng lên mấy cái trình độ, cái này hoàn toàn là một loại biến hóa về chất. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nếu là thi triển loại thân pháp này, cho dù là chân tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Chợt, giếng cạn bên trong phong lực đối Mạc Thanh Vân ngăn cản, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Bất quá, tại phong lực đối Mạc Thanh Vân ngăn cản yếu bớt lúc, Mạc Thanh Vân cũng chậm chậm thoát ly cái kia huyền diệu trạng thái. Một lần nữa trở về đến trong hiện thực tới, ý thức trở về đến hiện thực về sau, Mạc Thanh Vân cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì kỳ dị phong lực cùng ma ảnh vô tung dung hợp trạng thái. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, thở dài một tiếng nói, xem ra muốn lần nữa tiến vào mới trạng thái, còn được chính mình một chút xíu cảm ngộ mới được. Mạc Thanh Vân cảm thán một tiếng, hắn tâm cảnh cũng liền bình hòa, cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng cùng uể oải. Ta bây giờ đã cảm ngộ kỳ dị phong lực, đồng thời có được dung hợp phong lực cùng ma ảnh vô tung thể ngộ. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể lần nữa đem bọn hắn dung hợp. Mạc Thanh Vân tự tin nói, ta đã cảm ngộ kỳ dị phong lực, hẳn là có thể tiến vào địa đạo. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra kỳ dị phong lực, chống cự trong địa đạo kỳ dị phong lực, hướng phía trong địa đạo xâm nhập. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng, trong địa đạo lực cản giảm bớt rất nhiều. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới địa đạo cuối cùng, nhìn thấy một cái lôi trạch lấp lóe kỳ dị thạch đầu. Đây là cái gì thạch đầu? Vậy mà có thể phóng xuất ra kinh người như thế phong lôi chi lực. Nhìn trước mắt bóng đá lớn, nhỏ xanh ngân thạch khối, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh thời khắc. Đối cái này thạch đầu lai lịch rất là hiếu kỳ. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đem phong lôi thạch đầu ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Nói, bây giờ không có thời gian nghiên cứu cái này thạch đầu, vẫn là nắm chắc thời gian đi thu hết cái khác bảo bối. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hóa thành một đạo hư ảo mây khói, thân ảnh biến mất tại giếng cạn ở trong. Tại Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đi tới phòng nhỏ bên ngoài. Nhìn thấy chính mình cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động nói, ta bây giờ tốc độ di chuyển ít nhất là trước kia chừng gấp đôi. Nếu như ta gặp lại Đàm Duyệt ba người, ta đem có thể nhẹ nhõm đùa tàn bọn hắn. Đem vui sướng trong lòng đè xuống, Mạc Thanh Vân liền đi ra tiểu viện, tiến về cái khác tiểu viện bảo vật tầm thường. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân lại đi tới trong một cái tiểu viện. Cái tiểu viện này diện tích rất lớn, từ nơi này tiểu viện trang trí đến xem, tựa hồ là Thanh Phong phủ chủ người chỗ ở. Bất quá dưới mắt cái tiểu viện này bên trong đã là trở nên lộn xộn không chịu nổi, xem ra đã bị người cướp sạch qua. Chẳng lẽ ta tới chậm? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, trong lòng sinh ra vẻ thất vọng chi ý. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng lúc, một cái Mạc Thanh Vân thân ảnh quen thuộc, theo trong một cái phòng đi ra. Đối phương nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi tới chậm, đồ vật đã bị ta lấy sạch, tựa như ta đoạt ngươi Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc đồng dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư."